Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Cự Yêu Uy Hiếp, Thiên Quốc, trong hang động, Lâm Dật nhíu lại lông mày trầm tư, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Này thiên nữ là nhân tộc không sai, có thể vì sao là thiên quốc thiên chi kiều nữ thì có chút khiến người ta cân nhắc không ra. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, thiên quốc, vẻn vẹn là một cái thế lực. Bên trong nghĩ đến lấy thiên quốc sinh linh vì là chủ. Chính là không biết có hay không là ở địa cầu thời điểm gặp phải này một cái thiên quốc chi chủ vì. Chí thiên quốc, gào thét, đột nhiên, một tiếng khủng bố rít gào truyền đến. Bát phương chấn động, toàn bộ lòng đất đều run lẩy bẩy lên. Lâm Dật rộng rãi xoay người, con mắt chảy ròng ròng tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm trong hang động bộ, vừa mới này một tiếng gào thét. Lộ ra một loại ba động khủng bố, hắn cảm giác được nguy cơ, vẻn vẹn một tiếng gầm rú thôi, liền cho hắn sự uy hiếp mạnh mẽ, nhất định là một con khủng bố đồ vật. Bên người thanh niên sắc mặt trắng bệch, tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn đột nhiên cả kinh kêu lên, trời ạ, thanh âm này, dường như là một con cự vật đang gầm thét, từ này mơ hồ gợn sóng đến xem. Tuyệt đối có thể so với một số bá chủ, có thể so với bá chủ sao? Lâm Dật hơi hơi trầm tư, trực tiếp lóe lên liền vọt vào phía trước hang động, còn lại thanh niên kia sắc mặt biến đổi, nhưng nhanh chóng tùy tùng mà lên, hiện tại bị trở thành thủ hạ của người khác, hơn nữa mệnh còn ở trong tay đối phương đây. Hai người tốc độ rất nhanh, qua lại liên miên lòng đất đường hầm. Càng đi về trước, liền càng có thể rõ ràng cảm giác được từng tia đáng sợ gợn sóng. Như là một vị đáng sợ cự thú ở thức tỉnh, sương mù bên trong, Lâm Dật nhanh chóng qua lại, cảm ứng được những kia khí thức cùng gợn sóng. Trong đó, những kia khí thức bên trong còn có thiên nữ chờ người khí thức. Càng xác định bên trong có cái gì, đảo mắt, Lâm Dật hai người đến một chỗ. Nơi này không gian càng to lớn, mới vừa đến, trong nháy mắt cảm thụ một luồng ba động khủng bố đập vào mặt kéo tới. Cả kinh phía sau thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Dật rộng rãi đình chỉ, sắc mặt thận trọng nhìn lại, phía trước sương mù bên trong, có mấy đạo người ảnh lang bái vọt tới, cầm đầu chính là lúc trước tiến vào thiên nữ chờ người. Mấy cái thanh niên dù sao cũng hơi vết thương. Là ngươi, làm sao còn chưa có chết? Thiên nữ chờ người vừa thấy Lâm Dật cùng phía sau thanh niên. Sắc mặt cả kinh, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Mấy người này sắc mặt biến đổi, từng cái cảnh giác nhìn hắn. Trong lòng nghĩ có hay không ra tay. Nhìn chật vật đến thiên nữ, Lâm Dật vẻn vẹn nhìn lướt qua. Trong tròng mắt hết sạch lấp lóe, lại không để ý, hắn duy trì cực kỳ khoảng cách an toàn. Cho dù đối phương ra tay, đồng dạng có năng lực phản kích, mà nhất làm cho hắn để ý chính là, này sương mù bên trong đáng sợ gợn sóng. Con mắt cực lực nhìn lại, đạo đạo phù hiệu đan chéo, rốt cục nhìn rõ ràng tình hình bên kia. Hả, sau một khắc, Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn thấy một đạo khôi ngô đáng sợ bóng người. Thân ảnh kia toàn thân yêu quang tràn ngập, tỏa ra ba động khủng bố. Bốn phía không gian cực kỳ không ổn định, đáng sợ nhất chính là, bóng người này, sau lưng mọc ra một đôi cánh, lập lòe đen kịt phù văn, tỏ rõ vẻ dữ tợn, cái trán có vài gốc bé nhỏ mà sắc bén gai nhọn. Một phương bá chủ, Lâm Dật tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, cảm nhận được thao thao bất tuyệt áp bức, trong lòng chấn động, xác định đây là một vị bá chủ, quả nhiên có bá chủ đi tới nơi này. Mà này một vị bá chủ phát hiện mọi người, quét tới, hung hoành ánh mắt lòe lòe, nhưng không rõ ràng đang suy nghĩ cái gì. Nó là một vị yêu ma bá chủ, bản thân hung hoành cực kỳ. Bây giờ nhìn thấy Lâm Dật chờ người đến, tựa hồ đánh ý định gì. Này bá chủ không đối với bọn họ ra tay, để Lâm Dật suy đoán đối phương khẳng định ở tính toán. Rất khả năng muốn nắm bọn họ làm con cờ thí. Bằng không, nơi này là thiên khoáng hạt nhân, thân là bá chủ làm sao sẽ cho phép người ngoài chen chân. Không giết chết bọn họ liền tuyệt đối có vấn đề, huống hồ, xem thiên nữ chờ người cảnh giác cùng thân ảnh chật vật. Vừa mới khẳng định là bị bá chủ này ba động khủng bố cho chấn động đến. Tuy rằng không bị thương tích gì, nhưng cũng có vẻ rất chật vật. Thật mạnh bá chủ, đây là một con phi thiên cự yêu. Bản thể không rõ ràng là cái gì, thiên nữ mặt cười thận trọng cực kỳ. Nàng, để Lâm Dật hiếu kỳ, trực tiếp lấy đại đạo phù mắt quan sát, rốt cục nhìn rõ ràng này bá chủ bản thể. Bất quá nhưng trong nháy mắt đưa tới một luồng khủng bố áp bức. Khủng bố ý niệm bao phủ tới. Lâm Dật sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh toàn thân, nguyên thần sôi trào, lại bị đáng sợ kia ý niệm xung kích đến liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng tràn ra một ít huyết dịch, này một vị bá chủ, cảm nhận được Lâm Dật nhòm ngó, nội tâm giận tím mặt, trực tiếp ý niệm áp bức, muốn nghiền ép chết cái này đáng ghét run rế, nhưng không nghĩ tới đối phương không chết, tương đương bất ngờ. Có chút ý nghĩa, này cự yêu cười lạnh một tiếng. Cuối cùng, nó không có tiếp tục tiến công, mà là xoay người nhìn chằm chằm phía trước, sâu sắc nhíu mày, cảm giác được vướng tay chân. Lúc này, Lâm Dật biến mất khóe miệng huyết dịch, đè xuống thân thể sôi trào khí tức, trong óc lan lộn gợn sóng bị nát tan, nguyên thần triệt để yên tĩnh lại, vừa mới rất nguy hiểm mơ siêu nếu không có hắn nguyên thần tu vị mạnh mẽ. Thậm chí so với thân thể đến chả còn đáng sợ hơn. Lúc này mới không có bị nghiền ép, bất quá, như trước chịu đến rất lớn rung động, cũng còn tốt không vấn đề lớn lao gì, đảo mắt liền khôi phục như cũ. Có thể này càng gây nên Lâm Dật thận trọng, một phương bá chủ mạnh mẽ, không phải lấy đạo lý đến cân nhắc, những này bá chủ cảnh giới, cùng bản thân lĩnh ngộ, không chỉ tu vì là... liền vẻn vẹn là những kia đại đạo lĩnh ngộ, thậm chí là một ý nghĩ liền đủ để nghiền ép bọn họ. Người này, rất đáng sợ, thiên nữ thầm giật mình, đối với Lâm Dật càng làm trọng hơn coi. Nàng không nghĩ tới, bá chủ ý niệm trấn áp, dĩ nhiên không giết chết người này. Vừa mới, này cỗ khủng bố sóng ý niệm, chính là nàng đều cảm giác được tử vong nguy hiểm, Lâm Dật chặn lại rồi. Chứng minh đối phương có khủng bố lá bài tẩy, này mấy thiên niên lớn từng cái chăm chú lên. Rốt cục nhìn thẳng vào cái này Lâm Dật vị trí, đối phương tựa hồ so với bọn họ nghĩ tới mạnh hơn. Hơn nữa, ở phía sau hắn, tùy tùng trước đây hai cái thanh niên một trong, tựa hồ rất cung kính à, Ma Lạc, ngươi làm sao không chết? Đối diện, một cái nhân tộc thanh niên kinh ngạc hỏi dò, Ma Lạc. Kỳ thực chính là Lâm Dật bên người người thanh niên này. Vừa nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt toát ra mãnh liệt phẫn hận cùng sát cơ. Dưới cái nhìn của hắn lời này chính là sỉ nhục, là trào phúng, nội tâm đương nhiên nổi giận. Đừng để ý, nếu ngươi liền nỗi lòng của chính mình gợn sóng đều không cách nào khống chế. Này tương lai thành tựu có hạn. Cho dù trưởng thành, như trước sẽ bị người khác lợi dụng, Lâm Dật vỗ vỗ bả vai hắn. Bình thản âm thanh, lại làm cho Ma Lạc nội tâm lẫm liệt, hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hắn vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, trong lòng cực kỳ phức tạp. Lâm Dật mà nói rất chính xác, nếu là mình đầy đủ bình tĩnh, như thế nào sẽ đi tới ngày hôm nay bước đi này? Tất cả, đều là hắn tự thân vấn đề. Bình tĩnh người đều sẽ không kích động, lại như là lúc trước, nếu là hắn đầy đủ bình tĩnh, thì sẽ không kích động mình chạy đến làm thiên nữ thương. Còn ngốc thoáng qua làm cho người ta sử dụng, cảm ơn chủ nhân nhắc nhở, Ma Lạc bình tĩnh lại. Lùi tới Lâm Dật phía sau, hắn không có lên tiếng, lại càng không xem đối diện thiên nữ chờ người, để mấy cái thanh niên kinh ngạc cực kỳ. Mà này thiên nữ đối với Lâm Dật coi trọng nhất, người này rất mạnh, hơn nữa tâm tính cùng đạo tâm dị thường kiên cố, mấy người các ngươi tiểu bối, lại đây, nhưng vào lúc này, phía trước bá chủ nói chuyện, phi thường bá đạo chỉ vào Lâm Dật chờ người, yêu cầu mọi người đi qua, nghe nói như thế, Lâm Dật híp hai mắt, nhưng không có động, mà là nhấc lên sức mạnh toàn thân phòng bị, thiên nữ cũng không nhúc nhích. Mấy người mơ hồ đề phòng, tỏa ra mãnh liệt gợn sóng, một cái không nhúc nhích, này bá chủ nhìn thấy này, nhất thời nổi giận, quát lên, còn không mau lại đây, bằng không bản tọa không ngại xóa bỏ các ngươi này mấy cái con vật nhỏ, yên tâm. Bản tọa còn khinh thường giết các ngươi, chỉ là các ngươi phải giúp một chuyện, này cự yêu lạnh lẽo nhìn chằm chằm mọi người. Đột nhiên cười gằn nói, đương nhiên, các ngươi có thể từ chối. Bất quá cần nghĩ cho rõ từ chối bản tọa hậu quả, Lâm Dật trong con ngươi lóe qua từng tia, phù hiệu, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng không thể không quyết định quá đi xem một chút. Hắn muốn nhìn một chút này cự yêu muốn làm cái gì? Bất quá khẳng định là muốn lợi dụng bọn họ những này người. Thiên nữ nhìn thấy Lâm Dật chuyển động, nhưng nhanh chóng đi đến, hai người duy trì khoảng cách nhất định. Nàng cũng lo lắng, Lâm Dật cái này không cách nào nhìn thấu ra hỏa, đột nhiên tập kích nàng, cũng không phải là không có khả năng này, kỳ thực Lâm Dật giờ khắc này thật là có chút thất vọng. Cái này thiên nữ quá khôn khéo, duy trì khoảng cách nhất định, nếu là đầy đủ khoảng cách, hắn vẫn đúng là muốn trực tiếp đánh lén giết chết cái này thiên nữ. Nữ nhân này, cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Nàng trên người có thiên quốc chi chủ khí tức, lúc ẩn lúc hiện, hắn luôn cảm thấy có rất lớn nguy hiểm, bản năng muốn xóa bỏ cái này thiên nữ. Đáng tiếc, đối phương tinh khôn rất, này liền tắt cái ý niệm này. Lâm Dật đến phía trước, sương mù bên trong, một đám người đứng ở chỗ này, cùng vị này cự yêu duy trì đầy đủ khoảng cách, rất tốt, coi như các ngươi thức thời, cự yêu thỏa mãn gật đầu. Cười gằn nói, nơi này nhưng là bản tọa chiếm cứ địa bàn, các ngươi xông tới vốn nên giết chết các ngươi, nhưng hiện tại cho các ngươi một cơ hội, trợ giúp bản tọa, còn có thể được một điểm chỗ tốt, vị này yêu tộc tiền bối mời nói. Ta thiên quốc đệ bát thiên nữ nhất định giúp ngài hoàn thành, thiên nữ cái thứ nhất hành lễ. Lời nói rất chăm chú, đương nhiên, lời này ai cũng nghe được. Đây là lấy thiên quốc thế lực ngăn chặn này cự yêu. Muốn cho đối phương kiêng kỵ một thoáng, mà này cự yêu nhưng hung hoành trường đến. Hừ nói, thiên quốc, cách nơi này rất xa xôi. Hơn nữa nơi này không phải ngươi thiên quốc địa bàn. Đừng nắm cái này đến uy hiếp bản tọa, bằng không ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi, nói xong. Nó trên người tỏa ra khủng bố gợn sóng, ý niệm đè xuống. Khiến cho thiên nữ vẻ mặt chấn động, có chút thống khổ, bất quá, Lâm Dật chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, thiên nữ mi tâm có từng sợi thánh khiết ánh sáng lấp lóe, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, hừ, này cự yêu hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục làm khó dễ, lại nói, các ngươi nghe rõ, nơi này là có tiên khoáng không sai. Thế nhưng bản tọa lại phát hiện bên trong có 9 con mạnh mẽ ma trùng, 9 con mạnh mẽ ma trùng, Lâm Dật chờ người nghe xong lẫm liệt, từng cái cảm giác được áp lực, này cự yêu đều nói mạnh mẽ, như vậy đến cùng là làm sao cái mạnh mẽ, mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc, trong lòng có chút khó coi, này cự yêu ý tứ, xem ra là muốn mọi người tới giúp hắn dẫn ra những kia phệ hồn ma trùng. Bằng không sẽ không như thế nói. Quả nhiên, tiếp đó, cự yêu nói ra mình dự định, vẫn đúng là chính là muốn bọn họ dẫn ra những kia ma trùng. Tuy rằng, cự yêu nói bên trong vẻn vẹn có 9 con ma trùng. Có thể liền hắn đều kiêng kỵ đồ vật, sẽ là nhỏ yếu sao? Không cường đại, thân là bá chủ nó đã sớm vọt vào, cũng không cần ở đây bồi hồi chờ đợi. Lúc này, Lâm Dật chờ người coi như không muốn vào đi cũng không được. Bá chủ áp bức không phải việc nhỏ, hơn nữa này mơ hồ để lộ ra đến sát cơ, còn có không thể nghi ngờ quyết tâm, đều cho mọi người một áp lực trầm trọng, tiền bối, những kia ma trùng cái gì trình độ. Lúc này, ở thiên nữ bên người, một cái dị tộc thanh niên hỏi dò đi ra, hắn sau lưng trực tiếp sinh ra một đôi cánh. Tựa hồ có ý định bại lộ mình bản thể, để này cự yêu hơi kinh ngạc, đánh giá hắn, không sai, dĩ nhiên là huyết ưng tộc thiên kiêu, cự yêu một trận tán thưởng. Bất quá nó tiếng nói xoay một cái, lại nói, cũng không cái gì, này 9 con ma trùng tuy rằng không phải rất mạnh, thế nhưng là phiền phức, bản tọa ghét nhất phiền phức, vừa vặn các ngươi tới, liền giúp bản tọa giải quyết đi, được rồi, cùng bản tọa đi vào, cự yêu nói xong, trước tiên một người đi vào này lăn lộn trong sương mù. Lâm Dật chờ người chần chờ, nhưng dồn dập bước vào trong đó. Hết chương.